Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã nghe Tiêu Minh Lỗi nói xong, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, "Thôi vậy, chuyện này cứ để cảnh sát điều tra, chúng ta không quan tâm nữa." Tiêu Minh Lỗi nghi hoặc. Nhưng mà, anh ta liếc nhìn Khương Chi Chi, người đang đầy tò mò đứng bên cạnh Chu Tây Dã, rồi nuốt lời định nói xuống, gật đầu. Được, tôi sẽ qua đó nói một tiếng, bảo bên cảnh sát có kết quả gì thì báo lại cho chúng ta. Sau khi Tiêu Minh Lỗi rời đi, Khương Chi Chi mới hỏi Chu Tây Dã. Tôn Tam Cân có phải đã bị diệt khẩu rồi không? Chu Tây Dã biết Khương Chi Chi phản ứng nhanh, nhưng vẫn kiên nhẫn cùng cô phân tích. Tại sao em lại nghĩ Tôn Tam Cân bị diệt khẩu? Khương Chi Chi cười rạng rỡ. Anh muốn kiểm tra em sao? Nếu em đoán đúng, có phần thưởng không? Không cần cho ngay trên đường. Về nhà cho cũng được. Chu Tây Dã không lên tiếng, vì bất kể anh nói gì, Khương Chi Chi đều có cách để trêu đùa. Thấy anh im lặng, nụ cười của Khương Chi Chi càng sâu hơn. Em cảm thấy việc Tôn Tam Cân đưa Tôn Hiểu Nguyệt đến Bắc Kinh nhận thân vốn là một âm mưu. Trước đây chúng ta nghĩ có thể là nhắm vào bố em, nhưng bố em đã bị điều đi rồi, bọn họ còn đến làm gì nữa? Vậy chúng ta đổi hướng suy nghĩ xem. Có khi nào họ biết nhà họ Khương và nhà anh có hôn ước không? Nếu Tôn Hiểu Nguyệt trở về, cô ta là con gái ruột, gả cho anh là danh chính ngôn thuận. Khi đó, em chỉ là một kẻ giả mạo, chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng kết quả là, Tôn Hiểu Nguyệt không gả cho anh. Anh xem, kế hoạch này có phải đã gặp trục trặc không? Vậy thì cả Tôn Tam Cân lẫn Tôn Hiểu Nguyệt đều không còn giá trị lợi dụng nữa. Chu Tây Dã dừng bước. Kinh ngạc nhìn Khương Chi Chi. Suy luận này, bọn họ thực sự chưa từng nghĩ đến. Chỉ vì anh thôi sao? Có cần thiết phải hao tổn công sức đến vậy không? Khương Chi Chi nghiêm túc gật đầu. Cần chứ, nếu đối phương là gián điệp, tiếp cận được anh thì có thể nắm bắt nhiều hành tung của anh. Nhỡ đâu, nếu tình cảm giữa hai người tốt lên, không chừng họ còn có thể lôi kéo anh về phe họ. Sắc mặt Chu Tây Dã tối sầm lại, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Đi thôi, đi mua gạo trước đã. Khương Chi Chi cũng chỉ vừa nảy ra suy đoán này. Trước đây cô vẫn phân tích rằng mục tiêu có thể là Khương Chấn Hoa. Nhưng ông ấy đã bị điều đi, không còn giá trị lợi dụng. Vậy thì chẳng lẽ là Chu Tây Dã sao? Cô bước theo anh, vừa đi vừa nói. Anh phải cẩn thận đấy. Nếu lần này thất bại, có thể họ sẽ tiếp tục dùng mỹ nhân kế với anh đấy. Chu Tây Dã bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên trán cô một cái. Nói linh tinh. Đi đứng cho cẩn thận. Khương Chi Chi ôm trán cười hi hi. Cô thích nhìn dáng vẻ bất lực mà nhẫn nhịn của Chu Tây Dã nhất. Hai người đến công xã mua 5 cân gạo, một miếng đậu phụ và một ít gia vị. Khương Chi Chi vui vẻ, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh ăn đậu phụ sốt cay với cơm trắng. Nghĩ đến thôi đã không nhịn được nuốt nước miếng. Không ngờ Chu Tây Dã lại đi đến quầy bán thịt, mua một con gà mái sống. Bây giờ mua gà không có sẵn dịch vụ làm thịt. Phải tự về nhà G-I-E-C mổ. Khương Chi Chi nhìn Chu Tây Dã trả phiếu lương thực và tiền, tò mò hỏi. Mua gà làm gì vậy? Chu Tây Dã liếc nhìn cô. Bồi bổ cho em, Khương Chi Chi. À, một tiếng, đôi mắt cong cong cười tươi. Về đến nhà, Chu Tây Dã bảo Khương Chi Chi vào trong nghỉ ngơi, còn anh đi nấu cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi cũng không khách sáo, ra ngoài một vòng đúng là hơi mệt, quần áo cũng không thoải mái. Cô vào phòng thay bộ đồ ngủ do mình tự may, khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi nằm úp người trên giường nghỉ ngơi. Cô không quen về nhà mà không thay quần áo đã nằm lên giường, dù đến đây rồi vẫn chưa thích ứng được. Cô nghĩ chỉ nằm một lát rồi ra xem thử, không ngờ lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, mùi thơm của gà hầm đã lan tỏa khắp nhà. Khương Chi Chi dụi dụi mắt, ngồi dậy ngẩn người một lúc rồi mới chậm rãi bước ra ngoài. Chu Tây Dã đang khom lưng thái đậu phụ, tay áo sơ mi xanh nhạt sắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay màu đồng với những đường cơ bắp rắn giỏi. Sơ mi được sơ vin gọn gàng, có vài nếp nhăn nhưng lại càng tôn lên vòng eo thon gọn đầy sức mạnh, phần hông cong lên, càng làm đôi chân dài miên man của anh thêm nổi bật. Đầy sức hút nam tính, Khương Chi Chi đảo mắt khắp nơi. Trong đầu không ngừng hiện lên vô số hình ảnh đẹp trai của anh. Cô tựa vào khung cửa, cười khúc khích. Nghe thấy tiếng động, Chu Tây Dã đứng thẳng dậy nhìn cô. Đói rồi à, gà hơi già, phải hầm thêm một lát nữa. Khương Chi Chi lướt đến gần anh. Không đói, chỉ là nhìn anh nấu ăn trông đẹp mắt quá. Người ta thường nói đàn ông nấu ăn là quyến rũ nhất, câu này quả nhiên không sai. Chu Tây Dã cụp mắt, trong ánh nhìn thấp thoáng ý cười. Mấy lời dẻo miệng này em học ở đâu thế? Khương Chi Chi lập tức nhón chân, ghé sát mặt anh. Là cảm xúc dâng trào, tự nhiên thốt ra thôi. Chu Tây Dã đưa tay chọc vào gương mặt nhỏ nhắn trước mắt. Lại bắt đầu nghịch rồi, ra ghế ngồi đi, xào xong đậu phụ là có thể ăn cơm. Khương Chi Chi bĩu môi, hừ nhẹ. Chu Tây Dã, anh không biết mình vừa bỏ lỡ điều gì đâu. Sau này đừng hối hận đấy nhé. Nói xong, cô ngoan ngoãn ngồi sang một bên, xem anh tiếp tục nấu ăn. Có lẽ vì biết khẩu vị của cô, Chu Tây Dã cho thêm nhiều dầu. Chiên đậu phụ đến khi hai mặt vàng giòn, rồi rắc thêm bột ớt xào chung. Cuối cùng rắc hành lá lên trước khi bắc ra khỏi bếp. Nhìn đậu phụ đỏ au, vàng ruộm thơm nức, Khương Chi Chi không nhịn được nuốt nước miếng, miệng ngọt ngào khen ngợi. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi, anh nấu ăn đúng là đạt đến trình độ quốc yến luôn đấy. Được ăn cơm anh nấu mỗi ngày, chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Làm sao có người nấu ăn giỏi như thế này nhỉ? Sau này anh chắc chắn sẽ là một người bố tuyệt vời. Cô cứ líu lo không ngừng, nhưng Chu Tây Dã lại không hề cảm thấy phiền, chỉ bình thản sửa lại lời cô. Chỉ là xào một đĩa đậu phụ thôi, trước đây anh từng ở bếp ăn quân đội nửa năm. Khương Chi Chi kinh ngạc, anh từng ở bếp ăn quân đội, thế sau này chắc chắn anh sẽ trở thành tướng quân. Rất nhiều tướng giỏi đều từng làm trong bếp ăn quân đội đó. Chu Tây Dã bất đắc dĩ, em ấy, miệng cứ như thoa mật vậy, giỏi khen người ta lắm. Thôi, đi rửa tay ăn cơm đi. Khương Chi Chi hừ một tiếng, hay là để anh nếm thử xem. Trong lúc trêu chọc nhau, Chu Tây Dã đã xới cơm ra, còn có cả trái cơm bên cạnh nồi món Khương Chi Chi thích nhất. Anh lại múc thêm một bát canh gà mang đến, vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn, bên ngoài đã vang lên giọng nói oang oang của Trương Triệu. Lão đại, anh ở phòng nào đấy? Chu Tây Dã đứng dậy ra ngoài đón anh ta vào. Trương Triệu bước vào, tay còn xách theo hai con gà và một rổ rau, trông bụi bặm phong trần, có chút chật vật, nhưng vẫn hồ hởi chào Khương Chi Chi. Chị dâu, vết thương của chị thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không biết đâu, hôm đó lão đại nhà bọn tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp đấy. Khương Chi Chi lập tức có hứng thú, cô cũng không hiểu tại sao chỉ là một vết thương nhỏ, vậy mà hôm đó lại ngất đi. Trước khi đến bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, Chu Tây Dã chưa từng nói, cô cũng không biết. Giờ rốt cuộc có người trong cuộc đến đây, mà lại còn là một kẻ nhiều chuyện. Cô lập tức nhiệt tình mời anh ta ngồi xuống. Anh chưa ăn cơm đúng không? Mau ngồi đi, vừa ăn vừa từ từ kể. Trương Triệu cũng không khách sáo, đưa đồ cho Chu Tây Dã rồi đi rửa tay. Sau đó ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể. Lão đại lái xe đưa chị về doanh trại trước, gọi tôi lập tức báo cho Tiêu tham mưu chuẩn bị phòng phẫu thuật, sau đó lại bảo quân y lấy gạc và thuốc mang đến. Chu Tây Dã xới cho anh ta một bát cơm, giọng lạnh lùng. Ăn cơm đi, sao mà lắm lời thế? Nhưng Khương Chi Chi đã nghe được một chi tiết quan trọng. Trước khi đến bệnh viện, vết thương của tôi đã được xử lý rồi sao? Trương Triệu gật đầu, đúng vậy. Nếu không thì đi đoạn đường xa như thế, cô sẽ chảy hết mất. Ban đầu là quân y xử lý vết thương cho cô, nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại là lão đại tự tay làm, rồi lái xe đưa cô đến thành phố. Nói xong, anh ta còn bổ sung, quân y trong đội chúng tôi đều là nam. Khương Chi Chi bật cười, Trương Triệu đúng là có chút đáng yêu, cái này mà còn không biết vì sao à? Chu Tây Dã mặt trầm xuống, gắp cho Trương Triệu cái đầu gà. Ăn cơm cũng không ăn nổi cái miệng cậu à, mau ăn đi. Trương Triệu không hề ghét bỏ, có thịt ăn thì quan tâm cái khác làm gì. Anh ta vui vẻ cầm bát, cắm đầu ăn cơm. Có Trương Triệu ở đây, Khương Chi Chi cũng không tiện trêu Chu Tây Dã, chỉ chậm rãi ăn cơm, nghe hai người họ nói chuyện về đội ngũ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, sáng mai 8 giờ xuất phát, trên đường không nghỉ, dự tính 2 ngày sau sẽ đến nơi. Đội quân rút khỏi phòng tuyến sẽ đi thẳng đến Kinh Bắc. Chu Tây Dã khẽ gật đầu. Họ đã canh giữ suốt 3 năm, về Kinh Bắc nghỉ ngơi cũng hợp lý. Trương Triệu uống liền 2 bát canh gà, đặt bát xuống rồi nhìn Chu Tây Dã. Lão đại, lần này chúng ta đi, có có khi nào lại gặp chiến sự không? Tôi nghe nói bên đó tình hình rất căng thẳng. Chu Tây Giã liếc nhìn Khương Chi Chi, trầm ngâm giây lát rồi nói. Chúng ta chỉ đi đóng quân, không có bằng chứng thì đừng đoán bừa. Trương Triệu cười hì hì. Không sao, tôi cũng chỉ nói lung tung với anh thôi. Bên Vương Trường Khôn, tôi cũng đã gửi điện báo, bảo cậu ta sau khi thăm nhà xong thì đến thẳng đơn vị mới. Nói xong, anh ta ngập ngừng một chút. Lão đại, Lý Chính ủy nói anh sẽ đi sau. Cuối cùng anh có đi không đấy? Chu Tây Giã ngạc nhiên. Sao lại có suy nghĩ đó? Xong việc bên này, tôi sẽ đi. Trương Triệu có vẻ lưỡng lự. Bên dưới đều bàn tán rằng nếu đi Điền Nam, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội thăng tiến tốt nhất. Mọi người đoán anh có thể nhân cơ hội này ở lại thành phố, rồi cuối cùng được điều về Bắc Kinh. Chu Tây Giã cau mày. Sẽ không có chuyện đó. Cậu cứ yên tâm huấn luyện đội ngũ, tôi giải quyết xong việc sẽ qua. Trương Triệu yên tâm hơn, nhưng lại nhìn sang Khương Chi Chi. Vậy còn chị dâu thì sao? Nếu anh đi Điền Nam, cô ấy làm thế nào? Khương Chi Chi siết chặt đôi đũa, quay đầu nhìn Chu Tây Giã. Chu Tây Giã chạm phải ánh mắt cô, trong đôi mắt ấy dường như có chút hoảng hốt, còn có cả vẻ đáng thương như sắp bị bỏ rơi. Trong lòng anh bỗng trùng xuống, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Cô ấy sẽ về Bắc Kinh chờ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, xem ra diễn xuất của cô cũng không tệ. Cô đã chuẩn bị tinh thần, nếu ông chú này nói cô cứ về Bắc Kinh sống cuộc đời của mình, thì từ hôm nay cô sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa, đợi vết thương lành hẳn sẽ lập tức quay về Bắc Kinh. Trương Triệu gật đầu lia lịa. Vậy thì tốt rồi, anh ta lại quay sang Khương Chi Chi. Chị dâu, điều kiện bên đó rất khắc nghiệt, không thể đi theo đơn vị, nhưng cô cứ chờ lão đại ở Bắc Kinh là được, dù sao mỗi năm cũng có kỳ nghỉ thăm gia đình. Khương Chi Chi cười cong mắt, không sao đâu, tôi có thể nhân cơ hội này đi học. Câu chuyện tự nhiên dẫn đến vấn đề học tập, Chu Tây Giã có phần bất ngờ. Em muốn đi học à? Khương Chi Chi gật đầu, cười híp mắt trêu đùa. Anh cũng viết cho em một tờ giấy giới thiệu vào đại học đi. Đợi em tốt nghiệp, anh cũng vừa hay trở về. Trương Triệu hăng hái gật đầu. Đúng đúng, cách này hay đấy. Chị dâu có thể tranh thủ nghỉ hè, nghỉ đông đi thăm lão đại nữa. Khương Chi Chi cười tít mắt. Ý kiến này không tệ, nhưng Chu Tây Giã lại thực sự suy nghĩ nghiêm túc về lời của cô. Đi học đại học, đối với cô, đúng là một lựa chọn rất tốt. Cô mới 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, lại thông minh, việc học đại học chắc chắn là con đường chính xác nhất. Cô không nên vì hoàn cảnh rối ren của thời đại này mà đánh mất tương lai của mình. Trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng như một người cha, bắt đầu suy nghĩ. Khương Chi Chi phù hợp với trường đại học nào? Nên học ngành gì đây? Sau bữa ăn, Trương Triệu rất tích cực đi giúp rửa bát. Khương Chi Chi nhìn hai con gà mái mà buồn rầu. Cái này đừng gờ, y, ế, xê vội, cứ nuôi đi. Sau này còn có trứng ăn nữa. Nhà gì mà ngày nào cũng gờ, y. Ế, xê gà ăn vậy chứ? Trương Triệu cảm thấy cũng hợp lý, nuôi thử xem có đẻ trứng không. Nhưng mà, chị dâu à, đây là mọi người góp tiền mua cho cô để bồi bổ sức khỏe đó, cô đừng có đem cho người khác đấy nhé. Khương Chi Chi vội xua tay, yên tâm, chắc chắn tôi không cho ai đâu. Nhìn Chu Tây Giã mang đến một bó gậy gỗ, dựng một cái chuồng gà đơn giản ở góc sân. Hai con gà được thả vào, bỗng nhiên làm cho sân nhỏ có thêm chút hơi thở cuộc sống. Khi Trương Triệu rời đi, vẫn còn lưu luyến, kéo Chu Tây Giã dặn dò đủ điều. Lão đại, đừng quên đấy nhé, bọn tôi vẫn đang đợi anh. Chu Tây Giã bực mình gạt tay hắn ra. Mau về đi, nhớ đừng nói lung tung. Chu Tây Giã tiễn Trương Triệu lải nhải suốt một đoạn đường về xong. Quay lại sân, Khương Chi Chi vẫn đang ngồi đó, cầm một cái que nhỏ trêu chọc hai con gà mái. Thấy Chu Tây Giã về, Khương Chi Chi ném cái que đi, đứng lên, ngước mặt, khẽ nói. Em muốn tắm. Chu Tây Giã sững lại, khu tập thể này không có nhà tắm công cộng, muốn tắm phải ra khu nhà tắm trong doanh trại, mà chỗ đó cũng không phải ngày nào cũng mở. Hoặc là đun nước rồi tự lau người ở nhà. Khương Chi Chi bĩu môi, hôm qua không tắm rồi, khó chịu lắm. Chu Tây Giã biết chỉ cần là chuyện Khương Chi Chi muốn làm, cuối cùng kiểu gì cũng làm được. Anh đi đun ít nước nóng, lát qua nhà chị dâu mượn cái chậu lớn, em lau người tạm trong phòng nhé. Khương Chi Chi, ai ra, một tiếng, Lưng em ngứa lắm, không tự kỳ được đâu. Nói xong, cô còn cười gian. Chu Tây Dã biết ngay cô nàng này vừa đảo mắt là có trò rồi. Anh gọi chị dâu qua kỳ lưng giúp em nhé. Vừa nói vừa đi vào trong chuẩn bị xách nước đi đun. Khương Chi Chi cũng theo vào, tay bám lấy quai xách thùng nước. Lúc em bị thương, là anh băng bó cho em à? Chu Tây Dã trầm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải em biết rồi sao? Khương Chi Chi lại ghé sát hơn, giọng nhỏ xíu. Quần áo của em, có phải cũng là anh cởi ra giúp em không? Tay Chu Tây Dã siết chặt lấy quai xách, gân xanh nổi lên. Hôm đó tình thế cấp bách, anh nào có tâm trí nghĩ nhiều. Sau đó, anh đã cố gắng gạt bỏ những hình ảnh lúc ấy ra khỏi đầu. Nhưng bây giờ, nhìn Khương Chi Chi đứng trước mặt, cười rạng rỡ như hoa, một số cảnh tượng lại không kìm được mà ùa về. Núi non đỏ rực, cảnh sắc vô biên. Khương Chi Chi dùng khuỷu tay huých anh một cái, trừng mắt. Anh có phải đang hồi tưởng không đấy? Nói xem nào, anh đã nhìn thấy cái gì rồi? Cách Chương.